Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đăng ký chuyên môn phát minh. Hạ, đương cam cốc vũ lần nữa tướng một chồng chuyên môn phát minh đơn đăng ký. Bổ sung lấy bản thiết kế cùng hàng mẫu đưa cho trong quầy nam tử lúc. Nam tử kia đều có trong chốc lát thất thần. Hàng mẫu, là vừa rồi cam cốc vũ ba người chia ra hành động. Mua được nguyên vật liệu hiện làm. Bông cam cốc vũ trên tay còn lại có thật nhiều. Trúc tử cũng bị có một ít. Nhưng thiên thanh tước lông vũ cũng đã sử dụng hết. Loại này đê giai chim loài ma thú lông vũ cơ hồ không có giá trị gì. Ma pháp vật dụng trong cửa hàng có rất ít bán. Dù cho có, hàng tồn cũng không nhiều. Ba người bọn họ chia nhau chạy khắp cả mấy con phố. Lị Na càng là chạy vào chợ bán thức ăn trực tiếp mua sắm thiên thanh tước. Lúc này mới cuối cùng là góp đủ cam cốc vũ cần lượng. Mà bản thiết kế, cam cốc vũ là sẽ không vẽ. Trong đầu có hình ảnh, cùng muốn đem nó cho vẽ ra đến. Đây chính là hai việc khác nhau. Cũng may có phái phái ở bên. Chiếu vào cam cốc vũ chế xong thành phẩm. Cấp tốc gọn gàng hoàn thành bản thiết kế vẽ. Trước có thành tựu phẩm lại có bản vẽ thiết kế. Cam cốc vũ chính mình cũng có chút say. Cái này gọi quần lót liền. Liền là dùng vừa rồi ngươi đăng ký cái chủng loại kia sợi tổng hợp làm. Nam tử đối chiếu thứ nhất chương đơn đăng ký. Cầm lấy tất chân dính liền quần cẩn thận quan sát. Không sai. Cam cốc vũ buông tay nói. Thiết kế ra công loại chuyên môn phát minh. Không có vấn đề a. Vấn đề ngược lại là không có. Bất quá, chờ một chút. Nam tử quay đầu nhìn về phía cam cốc vũ. Vốn muốn hỏi hắn cái này kỳ quái thiết kế có ý nghĩa gì. Kết quả hắn cái này vừa nghiêng đầu. Ánh mắt không tự giác địa rơi xuống Lị Na trên đùi. Kinh ngạc nhìn nửa ngày về sau. Hắn mãnh đứng lên. Nàng trên đùi mặc. Liền là cái này quần lót liền. A oa ca ca. Lị Na lập tức tận lực tướng đùi xuất sắc đến. Yêu kiều cười nói. Tiểu ca nhi, lúc này mới nhìn ra đến. Nhãn lực sức lực không thể được nha. Mẹ nó, ta vừa rồi còn chưa tỉnh ngủ tại phát rời giường khí được không à nha. Nam tử nội tâm gầm thét lên. Trên thực tế, chủ yếu vẫn là bởi vì quần lót liền không lên thân. Là không dễ dàng nhìn ra hiệu quả. Nam tử dã là cẩn thận so với chất liệu về sau. Mới phát hiện vấn đề này. Hắn mặc dù cũng không hiểu thiết kế thời trang. Nhưng hắn cũng có tiêu chuẩn đại chúng thẩm mỹ. Cái này quần lót liền xuyên tại nữ nhân trên người. Thế mà đẹp như vậy. Như thế có cảm giác. Lần nữa quan sát cái này quần lót liền một phen về sau. Hắn đã âm thầm thu hồi mới đầu kia phần khinh thị. Nam tử tiến vào chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội người hầu đã rất nhiều năm. Từ hắn qua tay đăng ký chuyên môn phát minh nhiều vô số kể. Bởi vậy hắn lập tức liền ý thức được. Cái này phát minh tuyệt đối không phải là không đáng một đồng rác rưởi phát minh. Bởi vì hắn vừa rồi âm thầm hỏi mình. Nếu có người đem như vậy một đầu quần lót liền bày ở trước mặt mình. Hỏi hắn muốn hay không mua một đầu trở về đưa cho lão bà của mình. Hắn nhất định sẽ gật đầu. Dù là này lại tiêu hết hắn một số lớn tiền riêng. Hắn cũng sẽ cắn răng mua lấy một đầu. Nhớ tới ở đây. Hắn hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi. Nghĩ nhìn lão bà của mình mặc vào cái này quần lót liền dáng vẻ. A oa ca ca. Tiểu ca nhi. Người đi cái gì thần đâu. Rốt cục. Hơi không kiên nhẫn Lị Na tướng lâm vào oai oai hắn gọi tỉnh lại. Ngươi cái này mới xem xong một cái chuyên môn phát minh. Đằng sau còn có đây này. A, nha, nam tử tranh thủ thời gian có chút luống cuống tay chân cầm lấy tấm thứ hai đơn đăng ký. Ống dài tất vải, ngô, liền là vị tiểu thư này trên đùi. Hắn tự nhủ nói, ánh mắt không chỗ ở liếc về phía phái phái. Cam cốc vũ cán ho hai tiếng, bất động thanh sắc hướng trước khom người. Tướng phái phái ngăn ở phía sau. Nam tử lúc này mới tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Lúc trước cho phái phái làm vớ dài là thuần cotton. Nhưng lần này cam cốc vũ đăng ký ống dài tất vải thì vẫn là gia nhập thiên thanh tước lông vũ. bởi vì nếu chỉ là đối thuần cotton bit tất tiến hành dài hơn xử lý, rất có thể không cách nào bị nhận định là chuyên môn phát minh. Cho nên Cam Cốc Vũ liền tại nguyên vật liệu bên trên động đầu óc, xem như đánh cái gần cầu. Bất quá làm được như vậy, ống dài tất vải liền có thể thoáng mỏng một chút, cũng càng thêm đầy co giãn, bị bao khỏa ở bắp chân bụng cũng càng thêm căng đầy. Ngay sau đó, nam tử bắt đầu xét duyệt còn sót lại chuyên môn phát minh. Cam Cốc Vũ lúc này là một lần đúng chỗ, trực tiếp tướng trước mắt hắn năng nghĩ tới một chút tất chân thiết kế một mạch toàn làm ra, tận lực không cho người khác cải tiến không gian. Thế là nam tử kia liền cấp tốc bị tất lụa ống dài, tất dây đeo, giả thấu thịt, giả cao ống chờ một hệ liệt thiết kế mê hoa mắt. Hắn thật muốn đem Cam Cốc Vũ đầu gõ mở, nhìn xem đầu óc của hắn là thế nào lớn lên. Thế mà năng thiết kế ra cái này một a một đống lớn mới lạ đồ chơi. Bởi vì Cam Cốc Vũ tại vớ dài cùng tất dây đeo bên trên đều dùng viền gen thiết kế. Bởi vậy hắn còn chuyên môn tướng viền gen cũng ghi danh chuyên môn phát minh. Bởi vì viền gen tại các loại phục sức bên trên có thể rộng khắp vận dụng. Cam Cốc Vũ đã tiên đoán được cái này chuyên môn phát minh giá trị tuyệt đối không tại cái này một hệ liệt tất chân phía dưới. Rốt cục xem hết Cam Cốc Vũ để giao một đống tư liệu, nam tử hít sâu một hơi đứng dậy, tại nơi này chờ ta một hồi. Nói xong liền dẫn Cam Cốc Vũ kia một đống phát minh rời đi. Không lâu về sau, nam tử cầm một chồng chuyên môn phát minh giấy chứng nhận đi ra. Nói ra, trải qua giám định, người chuyên môn phát minh đăng ký có thể thông qua. Nhưng tất lụa ống dài cùng ống dài tất phải xem như một loại thiết kế. Cái kia giả thấu thịt cùng giả cao ống cũng coi như làm một loại. Cho nên trừ trước khi đi đưa cho ngươi đặc chế tất chân sợi tổng hợp giấy chứng nhận bên ngoài, nơi này còn có tất chân dính liền quần, vớ dài, tất dây đeo, giả thấu thịt cùng giả cao ống đặt cơ sở quần, viền gen tổng cộng 5 phần giấy chứng nhận. Nguyên lai đây là cầm ca phát minh đi làm giám định a. Cam Cốc Vũ gật gật đầu, tiếp nhận giấy chứng nhận. Vất vả, ta còn chưa nói xong đâu. Nam tử nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt rõ ràng không đồng dạng, tựa như là đang nhìn một vị tân tấn phú hào. Mặc dù là 5 phần giấy chứng nhận, nhưng giám định phí thủ tục muốn theo 7 lần đến trưng thu. Tổng cộng là 35.000 quang diệu tệ. Sau đó cái này 5 phần giấy chứng nhận đăng ký phí tổn là 50.000 quang diệu tệ. Mỗi bản hàng năm giữ gìn phí là 50.000. Tổng cộng liền là 20.000 ngày mồng 1 tháng 5 năm. Giúp ngươi tính toán một cái. Hôm nay cái này 6 phần giấy chứng nhận. Tổng cộng phí tổn liền là 26.000 quang diệu tệ. Cần trong vòng 1 năm thanh toán. Cam Cốc Vũ hướng hắn gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lập tức liền đi tới sát vách giao nộp quầy hàng. Mặc dù cái này tương đương với một bút 1 năm kỳ vô tức cho vay. Nhưng tài đại khí thô Cam Cốc Vũ lười nhác đến lúc đó còn muốn chuyên vì giao nộp một lần nữa. Dứt khoát liền dự định hôm nay đem nó thanh toán. Tại một hơi thanh toán xong 260 mai tam giai ma tinh về sau, Cam Cốc Vũ ba người cái này mới đi ra chuyên môn phát minh giữ gìn hiệp hội đại môn. Nhưng vừa ra cửa, bọn hắn liền bị trước đó nam tử kia gọi lại. A oa ca ca, tiểu ca nhi, ngươi làm sao chạy ra ngoài? Lị Na trêu đùa, kết thúc công việc, nam tử giải thích nói. Thường ngày lúc này, ta đều đã đến nhà. Công việc của ngươi thật là đủ thanh nhàn. Cam Cốc Vũ trong lòng nhả rãnh, mặt ngoài lại hỏi, có việc gì thế? Nam tử nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Cam Cốc Vũ thử dò xét nói. Ngươi mấy cái này thiết kế cố ý nguyện chuyển nhượng a? Ta có người bằng hữu tại Cát Lợi Thương Hội, có thể giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Cam Cốc Vũ ba người biểu lộ quái dị, sững sờ một chút lúc này mới xin miễn nam tử đề nghị. Nam tử do dự trong chốc lát, lại hỏi, kia, người mấy cái này tất chân, lúc nào ở nơi nào có thể mua được? Ồ, người muốn, Cam Cốc Vũ cười nói, cái này nhưng đều là vì nữ sĩ thiết kế. Ngươi làm ta có nữ trang đam mê a. Nam tử trong lòng một trận cuồng hống. ngoài cười nhưng trong không cười địa nói ra. Ta đây là muốn cho ta thê tử mua một đôi. Sẽ không rất đắt à? Cam Cốc Vũ bị hắn cuối cùng thận trọng này câu hỏi cho chọc cười. Tiện tay đưa ra một đoàn hàng dệt. Hôm nay quấy rầy ngươi Thanh Mộng. Vậy liền coi là làm bồi tội đi. Nói xong, liền dẫn Lị Na cùng phái phái nghênh ngang rời đi. Nam tử kinh ngạc nhìn trong tay kia quyển tất chân dính liền quần. Kích động đến rơi nước mắt. Người tốt nha. Đã đi ra đại môn Cam Cốc Vũ không có nghe được nam tử cảm thán. Chỉ nghe được vạn năng sinh vật bàn điều khiển. Lại truyền tới hạnh phúc chỉ số tăng trưởng thanh âm nhắc nhở. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.